Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 22, mất tích nhị thiếu nãi nãi. 2/50. Cảm ơn tài xế họ Lê. Thanh âm này, cửa mở, là ngươi? Cư nhiên Vương Lưu Thị. Ai nha, đại nhân ngài làm sao tìm tới đây rồi? Trong nhà có chút loạn, thật sự là ngượng ngùng. Vương Lưu Thị không nghĩ tới cư nhiên Vân Phi Dương. Cái kia, liếc qua đeo ở đối phương tóc sau phù triện. Ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có chút việc nghĩ làm phiền ngươi. Có rảnh có rảnh, vậy chúng ta đi khách sạn nói đi. Được được được, chờ ta đem hài tử dàn xếp một chút liền đi qua. Ngài đi trước khách sạn chờ ta đi. Được, khách sạn, thế nào? Đem chúng ta triệu tập trở về là có phát hiện gì sao? Vu Kim Phi hỏi. Tất cả mọi người nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương vội vàng đem mới tại Vương gia đại viện phát hiện chuyện nói một lần. Về sau ta một đường đi theo truy tung phù đến một nhà nông viện, cư nhiên chính là chúng ta trước đó thuê Vương Lưu Thị. Vương Lưu Thị, Vương, chẳng lẽ nàng chính là vị kia nhị thiếu gia thê tử? Lộ Vân Tiêu có chút không hiểu. Thế nhưng là nếu là nàng thật là vị kia nhị thiếu nãi nãi, vì sao hiện tại trôi qua khổ cực như vậy, còn lại có một hài tử? Căn cứ ngươi nói, vị kia nhị thiếu gia rời nhà trốn đi cũng bất quá hơn nửa năm. Này đứa bé thứ hai là từ đâu tới? Liền xem như vị này nhị thiếu nãi nãi sinh xong hài tử liền mang thai, kia cũng không đủ 10 tháng a. Mấy người tới, chúng ta liền biết, Vương Lưu Thị không có để bọn hắn chờ quá lâu. Rất nhanh liền tới, các vị đại nhân, không biết tìm dân phụ chuyện gì. Vương Lưu Thị ngồi trên ghế có chút câu nệ. Vân Phi Dương chỉnh ngay ngắn thần sắc, nói, chúng ta muốn hỏi một chút. Ngươi có biết hay không Vương gia nhị thiếu nãi nãi chuyện? Vương Lưu Thị sắc mặt đại biến, một bộ nghĩ phải lập tức thoát đi dáng vẻ. Thần sắc không còn giống vừa rồi như vậy cung kính, ngược lại biến có chút bén nhọn. Vân Phi Dương lập tức trấn an, đừng kích động, chúng ta chỉ là nghĩ tìm hiểu tình huống. Nếu là có cái gì nỗi khổ liền nói cho chúng ta biết, ta tất nhiên sẽ công chính xử lý. Nếu là thật sự là không muốn nói, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Các ngươi, không phải người tới bắt sao? Vương Lưu Thị thận trọng hỏi. Bắt người, Vương gia chủ đang tìm người bắt nàng. Thế nhưng là nàng vì cái gì khẩn trương như vậy? Không phải không phải, chúng ta chỉ là nghĩ muốn hiểu rõ tất cả mọi chuyện ngọn nguồn. Vương Lưu Thị vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Các ngươi chẳng lẽ không phải Vương gia gia chủ mời đến bắt nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi? Không phải. Vân Phi Dương chăm chú nhìn Vương Lưu Thị. Dần dần, Vương Lưu Thị bình tĩnh trở lại, cắn cắn miệng môi dưới, ánh mắt hư hư nhìn trong tay chén trà. Ta cái gì cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm. Yên tâm, chúng ta không phải Vương gia chủ người. Nếu là chúng ta là Vương gia chủ người, ngươi bây giờ chỉ sợ đã bị bắt về. Vương gia nhị thiếu phu nhân. Vương Lưu Thị tay run một cái, kém chút đem chén trà đổ nhào. Các ngươi biết. Vân Phi Dương gật gật đầu. Vương Lưu Thị tựa như nhụt chí, nói, các ngươi hỏi đi, ta đều sẽ nói. Vương gia nhị thiếu ở đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Chết rồi. Ngày nào đó hắn nói hắn muốn đi ra ngoài mua ít đồ. Thế nhưng là dòng dã một ngày đều chưa có trở về. Ngày hôm sau tại cửa ra vào phát hiện thi thể của hắn. Ô ô ô, nói đến đây Vương Lưu Thị nhịn không được bưng kín mặt. Không nghĩ tới lại là như thế này. Trách không được tìm không thấy người. Đáy lòng có chút thở dài. Vậy ngươi tại sao lại trở thành điếm tiểu nhị nhà tỷ tỷ? Ta lúc ấy rất sợ hãi, đặc biệt sợ hãi, liền muốn trong đêm rời đi nơi này. Vì cái gì không đi theo Vương gia chủ xin giúp đỡ? Lộ Vân Tiêu đột nhiên hỏi, nếu là hắn biết mình thích nhất con thứ hai chết rồi, chỉ sợ ta cũng không sống nổi. Tiếp tục, thế nhưng là, ta không nghĩ tới, ta vừa tới cửa thành liền bị người cấp chụp vào bao tải. Trước mắt một mảnh hắc, đã hôn mê, chờ ta sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình tướng mạo, thanh âm cùng mặc cũng thay đổi. Đúng lúc có người nhà cần người nhìn hài tử, ta liền đi, về sau quen biết Tiểu Lục, liền là đệ đệ ta. Hắn một thân một mình, ta cơ khổ không nơi nương tựa, chúng ta liền định giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi biết là ai làm sao? Vân Phi Dương hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ta có hoài nghi người. Ai? Đại ca, chính là ta nhà phu quân ca ca, vị kia vương gia đại thiếu. Hắn vì cái gì làm như thế? Bí ẩn chính là càng ngày càng nhiều. Vậy ngươi không có đi chất vấn hắn? Ta chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ. Hỏi thế nào? Cũng thế, nàng một giới phụ nhân vốn cũng không dễ. Nếu là tu sĩ còn có một thân lập mạng gốc dễ. Ngoặc kép chấm chấm, kia ngươi khi đó vì sao lại cùng nhị thiếu rời nhà trốn đi? Ta nghe quản gia nói qua một chút, nghĩ muốn hiểu rõ một chút tình huống thật. Chuyện này, nói rất dài dòng, ta chỉ sợ các ngươi không tin ta. Không có việc gì, ngươi từ từ nói, chỉ cần ngươi nói thật, chúng ta không có đạo lý không tin. Vương Lưu Thị gật gật đầu, đưa nàng biết đến mọi chuyện êm tai nói. Ta từ nhỏ cơ khổ không nơi nương tựa, lưu lạc đến Quỳnh Thành, bị trượng phu ta cứu. Chúng ta ngày càng tình thâm, cuối cùng hẹn nhau người già. Vốn dĩ ta coi là giống vương gia dạng này đại hộ nhân gia nhất định là chướng mắt ta này cơ khổ nữ tử, không nghĩ tới vương gia chủ không chỉ có không có bài xích ta, còn mười phần hoan nghênh ta. Trong lúc nhất thời ta mừng rỡ như điên, không để ý đến rất nhiều chuyện. Ta cùng trượng phu tân hôn sau liền mang thai chúng ta bảo bảo. Không biết có phải hay không là có bảo bảo sau, ta liền biến nhạy cảm. Ta phát giác được vương gia chủ đối ta dị thường nhiệt tình, đối hài tử cái kia quỷ dị tham lam. Không sai, là tham lam. Ta vốn dĩ tưởng rằng ta ảo giác, liền vẫn luôn chưa hề nói. Thẳng đến có một ngày, ta cảm giác có cái gì nhìn chằm chằm vào ta. Trong thoáng chốc ta đi tới một cái từ đường. Cái kia từ đường ta chưa hề đi qua, nhưng ta biết bên trong thờ phụng một tôn tài thần tượng. Lúc ấy, trong lòng ta có chút sợ hãi, nhưng ta quỷ thần xui khiến liền tiến vào. Bên trong sạch sẽ cái gì cũng không có, thế nhưng là bên tai ta bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm. Một đứa bé thanh âm, hắn nói con của ta sống không lâu, vương gia chủ sẽ giết hắn. Lúc ấy ta cả người đều sợ choáng váng, trực tiếp liền chạy, về sau nhận lấy kinh hãi, sinh non. Lúc ấy ta khẩn trương trông coi con của ta, chậm rãi liền trầm tĩnh lại. Trượng phu ta vẫn luôn tại an ủi ta, liền thật coi là chỉ là làm giấc mộng. Ngay tại lúc này, không có mấy ngày, con của ta thật đã chết rồi. Hắn chết. Vương Lưu Thị bỗng nhiên khàn cả giọng. Vân Phi Dương rót một chén nước đưa cho hắn. Đêm hôm đó ta bỗng nhiên bừng tỉnh, liền muốn đi nhìn một chút bảo bảo. Kết quả là nhìn thấy vương gia chủ ác ma kia, hắn đem bảo bảo cấp sống sờ sờ buồn bực chết rồi. Sau đó đem bảo bảo xương cốt toàn bộ đánh gãy, bỏ vào một cái bình gốm bên trong mang đi. Ta thật là sợ, ta đau quá, thế nhưng là ta cái gì đều làm không được. Có người đem ta gắt gao ấn tại chỗ. Ta cái gì đều làm không được. Ô ô ô, Vương Lưu Thị trong nháy mắt cảm xúc sụp đổ. Đáy mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bi thương. Rơi lệ không ngừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,